cầu xin anh mau trả lời đi. Tô Diệp Diệp, có ôn ở không đó? Tô Diệp Diệp, anh hai à, anh có ôn ở không đó? Thời Sinh trượt lên phía trên xem. Tô Diệp Diệp gửi tin nhắn cho cô từ sáng sớm, nhìn thời gian có lẽ là vừa ngủ dậy đã bắt đầu gửi tin nhắn. Tin nhắn mới nhất là 10 phút trước. Hôm nay không báo án, sao vậy? Tô Diệp Diệp, đổi tên cũng thật là kỳ lạ. Tô Diệp Diệp, tôi còn tưởng anh cho tôi vào danh sách đen luôn rồi chứ. Hôm nay không báo án, nói chuyện chính. Tô Diệp Diệp, không có gì, tôi chỉ tò mò, rốt cuộc anh là người như thế nào? Hôm nay không báo án, tôi là Lôi Phong, cộng sự phụ tá của Chính Nghĩa. Ký chủ, lúc cô nói câu này không cảm thấy quá tự phụ sao? Câu này mà cô cũng nói ra được, mặt mũi đâu hết rồi? Không có mà, thì chém gió thôi, có ai không biết đâu. Khửa khửa, làm màu bị sét đánh. Tô Diệp Diệp, Lôi Phong, anh nói cho tôi biết đi, anh tên là gì? Sống ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Hôm nay không báo án, Lôi Phong, Lôi Phong Tháp 77, làm việc tốt. Tô Diệp Diệp, không muốn nói chuyện với anh ta nữa. Nhiệm vụ ẩn giấu, điều phong lộng nguyệt. Mục tiêu nhiệm vụ, Tô Đồ. Mục đích nhiệm vụ, tự hiểu. Nhị cậu tử hồi lâu sau vẫn không nghe thấy Thời Sinh chôn lại nó, đang cảm thấy kỳ lạ. Nó bỗng nhiên phát hiện ký chủ nhà mình bỗng nhiên ngẩn ngơ. Rất lâu sau cô mới mở danh sách bạn bè WeChat. Danh sách chỉ có 2 người, một người là Tô Diệp Diệp, một người là Tô Đồ. Ảnh đại diện của Tô Đồ là một mảng màu đen. Cô nhấn vào xem ảnh lớn, trong mảng màu đen đó có một điểm sáng rất nhỏ. Sau khi thu nhỏ hình lại căn bản không thể nhìn thấy. Nếu bắt buộc phải có một người thỏa hiệp, thì ta sẽ chịu thua. Thời Sinh nhìn chằm chằm vào bức hình đó rất lâu, cuối cùng nhếch khóe miệng lên cười một cái. Thực sự là giày vò người ta mà. Tô Đồ, ba lớn nhất của quyển truyện này, có mối thù hằn cá nhân với Giang Trần Cảnh, luôn muốn giết chết Giang Trần Cảnh. Đương nhiên cuối cùng kết cục là bị Phương Tiểu Vân và Giang Trần Cảnh giết chết. Nội dung tư thù thế nào không rõ, dù sao thì chính là có thù. Kịch bản yêu cầu thế mà. Tô Đồ con người này, mở miệng là nói đến tiền. À không đúng, phải là có tiền mới nói chuyện, không có tiền thì phải xem tâm trạng thế nào. Hành sự cổ quái, tính tình cũng cổ quái. Thù dai nhớ lâu, là một nhân vật phản diện rất khó hầu hạ. Thời Sinh, cho nên bây giờ cô phải theo đuổi một tên thiểu năng trong mắt chỉ có tiền và kim cương thôi sao? Bây giờ cô rất nghèo có biết không hả? Tại sao nuôi một nàng dâu lại khó đến thế chứ? Thời Sinh nhìn tài khoản tiết kiệm không có bao nhiêu của mình, gửi cho Tô Đồ một bao lì xì. Tô Đồ lập tức lĩnh nhận, nhưng có lẽ là chia ít, cho nên không nói một chữ. Thời Sinh tiếp tục gửi, cho đến khi gửi liền 2 bao lì xì nữa, tổng cộng là 500 nhân dân tệ, Tô Đồ mới gửi lại cho cô một chữ. Tô Đồ nói, sai rồi, là một chữ cộng thêm một cái dấu câu mới đúng. 500 nhân dân tệ chỉ đáng giá một chữ cộng thêm một dấu câu như vậy thôi sao? Hôm rạng sáng thứ 6, não hắn bị uống nước nên mới trả lời cô nhiều chữ như vậy sao? Hôm nay không báo án, anh giai nhỏ có thiếu đối tượng không? Tô Đồ không thèm để ý đến cô. Thời Sinh lại chuyển thêm 500 nữa. Tô Đồ, không được lắm, 500 chỉ đáng giá một chữ. Lần này ngay cả dấu cũng không có luôn nữa. Hôm nay không báo án, tôi thiếu đấy. Anh giai nhỏ có muốn hẹn hò không? Gửi tin nhắn xong cô lại chuyển thêm 500 tệ nữa. Tô Đồ, không tổng cộng 1.500 chỉ đáng giá 3 chữ cộng thêm một cái dấu câu như vậy thôi sao? Thời Sinh bắt đầu thấy nghi ngờ cuộc đời. Chẳng lẽ cô phải khuynh ra bại sản mới theo đuổi được hắn sao? Thời Sinh thu điện thoại lại, vẫn nên đi kiếm tiền thì hơn. Không có tiền ngay cả một anh giai nhỏ cũng không tán nổi. Tại một khách sạn ở nước Ti, Tô Đồ dựa vào cửa sổ, nhìn giao diện oe át trên điện thoại. Hôm nay không báo án, anh giai nhỏ có thiếu đối tượng không? Hôm nay không báo án, tôi thiếu đấy, anh giai nhỏ có muốn hẹn hò không? Sau đó cô ấy không trả lời tin nhắn nữa. Tô Đồ mở giao diện chat với Tô Diệp Diệp, đầu ngón tay trượt nhanh trên màn hình. Tô Đồ, 1000, cho em một đầu mối. Tô Diệp Diệp, anh, tổ tông của em ơi, em không có tiền, trong cục cũng không có tiền. Anh đừng bẫy bọn em thêm nữa, em không muốn ngày nào cũng phải ăn dưa chua muối đâu. Tô Đồ không có ý muốn nói tiếp, thoát ra tắt màn hình. Tô Diệp Diệp lập tức gọi điện thoại đến. Tô Đồ nghĩ ngợi một lát rồi mới nghe máy. Anh hai, anh đang ở đâu vậy? Ở nhà nói anh chưa về nhà, đi khắp nơi cũng không tìm được anh. Anh mất tích rồi sao? Tô Diệp Diệp gầm lên trong điện thoại. Một lời không hợp liền mất tích, tìm một người còn khó hơn lên trời. Vụ án đó đã không có chuyện gì của anh nữa rồi. Anh có mặt hay không cũng không ảnh hưởng gì. Không phải chuyện đó. Cục trưởng bảo em nhờ anh giúp đỡ điều tra địa chỉ IP của người báo án đó. Anh ra giá quá cao, có thể bớt một chút không? Dù sao thì chúng ta cũng là anh em có quan hệ huyết thống. Anh đừng có hồ em như vậy mà. Không mặc cả. Anh không thể giảm giá vì tình thân được sao? Không được. Tô Đồ, trong mắt anh chỉ có tiền thôi à? Đáng đời anh ế. Chúc anh ế suốt đời luôn. Tô Diệp Diệp tức giận muốn cúp điện thoại, nhưng lại nghĩ đến manh mối Tô Đồ vừa nói. Cô bình tĩnh lại, vừa nãy anh nói có đầu mối gì? Tô Đồ không trả lời, cũng không cúp điện thoại. Tô Diệp Diệp ỉu xìu nói, biết rồi, lát nữa sẽ chuyển khoản cho anh. Cô ấy là con gái. Tút tút tút tút. Rất lâu sau Tô Diệp Diệp vẫn chưa hoàn hồn lại được. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ 5 chữ đáng giá 1000. Cái tên khốn kiếp Tô Đồ. Tô Diệp Diệp tức giận muốn đập điện thoại, nhưng lại nghĩ gần đây cô rất nghèo nên lập tức trấn tĩnh lại, đá một cái vào bàn. Ái. Tô Diệp Diệp ôm chân, đau đến mức chảy cả nước mắt. Những người khác trong văn phòng trưng ra vẻ mặt mơ hồ nhìn Tô Diệp Diệp. Nhìn gì mà nhìn, chưa nhìn thấy ai bị tên khốn Tô Đồ ức hiếp bao giờ à. Tô Diệp Diệp nén nước mắt gầm lên với họ, cười cái quần què gì, không được cười. Mọi người lặng lẽ nhìn nhau, cũng chỉ có Tô Đồ mới có thể khiến Tô Diệp Diệp trở nên như vậy. Nhà Tô Diệp Diệp vốn dĩ không hề nghèo, nhưng cô ta thích tiêu tiền tự mình kiếm ra. Thế nhưng đồng lương cảnh sát không đáng là bao, bình thường đã không đủ cho cô ta tiêu. Lại thêm Tô Đồ tối ngày hố cô ta, ngay cả tiền trong thẻ tín dụng cũng sắp bị cô ta tiêu hết luôn rồi. Cô thấy không thể hiểu nổi. Tô gia có ai lại không phải là kẻ hào phóng tiện tay ném tiền bừa bãi? Sao đến Tô Đồ lại biến thành kẻ trong mắt chỉ có tiền thế chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1382, trăm sông đổ về một biển. 10. Bạn lạc thù lớp 10, 9-10 đến cổng trường, có người tìm gặp. Thời Xê ngẩng đầu lên từ một đống giấy tờ hỗn loạn, mơ màng vò đầu. Sao loa phát thanh trường lại thay đổi rồi nhỉ? Bạn lạc thù lớp 10, 9-10 đến cổng trường, có người tìm gặp. Loa phát thanh lại lặp lại một lần nữa. Thực sự không phải là cô nghe lầm. Nguyên chủ là một người cô độc. Sao lại có ai đến tìm cô ta chứ? Kể đi, dù sao cũng không quen. Không đi. Thời Sinh tiếp tục vùi đầu vào kiếm tiền. Loa phát thanh gọi 2 lần rồi dừng lại. Ai ngờ đến ngày hôm sau loa phát thanh lại bắt đầu gọi người. Đám học sinh xem trò trong trường bắt đầu lượn lờ một vòng. Rất nhanh sau đó đã có bài post trên diễn đàn trường. Kế theo bài post nói cô có bệnh, lại xuất hiện bài post cô không nhận người thân, máu lạnh vô tình. Trong bài post có một tấm ảnh, là một người phụ nữ, khoảng 40 tuổi, trông rất tiều tụy, giống như người phụ nữ làm việc lao động chân tay ở vùng núi. Ăn mặc lôi tha lôi thôi. Thời Sinh nhìn chằm chằm vào bức ảnh 360 độ không góc chết đó quan sát rất lâu. Cuối cùng đưa ra kết luận. Người này là cô của nguyên chủ. Khi Lạc Gia xảy ra chuyện, đừng nói đến xuất đầu lộ diện. Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi. E là sợ bị liên lụy. Nhưng người cô này cũng rất khá. Tuy không phải là gia đình hào môn, nhưng mấy năm gần đây nhà chồng đi ra nước ngoài phát triển. Bà ta không phải lo ăn lo mặc, sao lại trở thành bộ dạng này chứ? Lẽ nào muốn lừa cô sao? Không đúng, Bây giờ cô không còn gì cả. Bà ta ra vẻ như vậy đến lừa cô làm cái gì chứ? Chẳng lẽ muốn bán bản cô nương lên núi sao? Sợ lắm. Không gặp. Không gặp. Không gặp. Thời Sinh tiếp tục giả chết. Bài post cô không nhận người thân trên diễn đàn trường càng lúc càng hot. Ngay cả trận đấu bóng rổ và trận đại chiến tê bức của Phương Tiểu Vân và Giang Trần Cảnh hôm đó cũng bị áp xuống. Phương Tiểu Vân trượt lên màn hình, nhìn những dòng thảo luận sôi nổi trên đó, sắc mặt liên tục thay đổi. Ong ong ong. Phương Tiểu Vân nhìn tên hiện lên trên màn hình điện thoại. Cầm điện thoại đi đến một nơi vắng người mới nhấn nút nghe. An ô. Lão đại, người phụ nữ tên Lạc Nghiên đó quả thực có vấn đề. Phương Tiểu Vân nhíu mày, vấn đề gì? Chúng tôi đã điều tra được chồng bà ta ở nước ngoài làm ăn rất khá. Bà ta giả dạng như vậy trở về không biết là muốn làm gì. Phương Tiểu Vân trầm mặc giây lát, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng bà ta. Người phụ nữ đó không chịu rời khỏi trường học. Người của phòng chủ nhiệm giáo dục ngày ngày ở dưới ký túc xá ôm cây đợi thỏ, cũng không tóm được cô. Cô ta không ra, thì bà ta phải ra tay thế nào? Giết người ở trường học quá nguy hiểm, không dễ thu dọn. Nhiệm vụ phụ tuyến, ta có một kho báu gia truyền. Hệ thống đột nhiên lên tiếng, đầu Thời Sinh đập cốc một cái, chạm trúng iPad, màn hình iPad đang đen xì bỗng nhiên sáng lên. Thời Sinh xoa trán, đột nhiên lên tiếng dọa chết người, có bệnh à? Đợi một lát, nguyên chủ lấy đâu ra kho báu gia truyền chứ? Nguyên chủ tay trắng đó có biết không? Trên người ngoài quần áo và một chiếc điện thoại ra. Ngay cả một mảnh giấy cũng không có. 10.000 tích điểm. Rút kinh nghiệm từ sự cố lần trước, hệ thống không dám nhiều lời, tránh chọc giận đến cô. Thời Sinh cẩn thận xem lại một lượt cốt truyện và ký ức của nguyên chủ, xác định nguyên chủ thực sự không có kho báu gia truyền gì cả. Cho nên cái kho báu gia truyền này là cái chết tiệt gì? Ở đâu chui ra thế này? Tìm kho báu gia truyền. Thời Sinh. Ông còn đang bận kiếm tiền, ai có hứng đi tìm kho báu gia truyền chết tiệt gì đấy chứ? Cô tùy hứng, tùy cô quyết định. Nó biết mình có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của ký chủ, trừ phi ký chủ tự mình nghĩ thông, cho nên hệ thống sảng khoái nhận thua, nhưng không offline. Thời Sinh gõ gõ bàn phím, vô vị đẩy ra, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn oe ác cho Tô Đồ. Một lũ thiểu năng, anh đang làm gì vậy? Chuyển khoản 500 tệ, đáp lại Thời Sinh là một tấm ảnh, hướng mặt ra biển, mùa xuân hoa nở. Cái mông ấy, hoa có nhìn thấy đâu, chỉ nhìn thấy một đám chân dài. Một lũ thiểu năng, tốt nhất anh nhặt một ít cho tôi đi. Chuyển khoản 1.000 tệ, Tô Đồ, không có hứng. Thời Sinh băn khoăn nhìn ba chữ đó hồi lâu, có lẽ ba chữ này có thể hiểu là anh ta không có hứng thú với đám chân dài kia chăng? Một lũ thiểu năng, vậy anh giai nhỏ có hứng với kiểu con gái như thế nào? Chuyển khoản 500 tệ, Tô Đồ, không Thời Sinh. Mẹ kiếp, cái tên thiểu năng này cũng thực tế quá rồi đấy. 1.000 thì trả lời ba chữ thêm dấu chấm, 500 chỉ trả lời một chữ không thèm thêm dấu câu. Một lũ thiểu năng, anh đang ở đâu? Lần này Thời Sinh chỉ chuyển khoản 200, quả nhiên Tô Đồ không trả lời cô. 300. Không trả lời. 400. Không trả lời. 500. Không trả lời. 1.000. Hắn lại gửi lại tấm ảnh khi nãy cho cô. Một lũ thiểu năng, Tô Đồ, trong mắt anh chỉ có tiền thôi à? Thời Sinh không chuyển khoản, chắc chắn là không nhận được câu trả lời. Đến khi cô chuyển khoản qua Tô Đồ mới trả lời cô một chữ đúng. Một lũ thiểu năng, bao nuôi anh cần bao nhiêu tiền, ra giá đi. Thời Sinh chuyển khoản 2.000, nhưng Tô Đồ rất lâu sau vẫn không trả lời. Một lát sau hắn gửi một tấm ảnh, chữ trên tấm ảnh đó có thể nhìn thấy rõ những thứ khác. Bên trên liệt ra một danh sách rất nhiều khoản tiền kỳ quái. Cái gì mà tiền đi lại, tiền quần áo, tiền cung cấp hàng tháng. Tiền cung cấp hàng tháng là cái khỉ gì? Có phải mua nhà đâu? Có thực tế một tí không hả? Cuối cùng tổng kết lại là một chuỗi dài không biết bao nhiêu số không. Thời Sinh đếm thử chuỗi số không ấy, vô cùng tuyệt vọng. Một lũ thiểu năng, có thể trả theo kỳ hạn được không? Tô Đồ, không một lũ thiểu năng, vậy tôi đi cướp ngân hàng đây. Thời Sinh ném điện thoại sang một bên, nặng nề thở dài, vị trí của Tô Đồ vẫn không hề thay đổi. Cho dù có đuổi được đến đó cô cũng chưa chắc đã theo đuổi được người. Cho dù có theo đuổi được người, cô cũng bao nuôi không nổi. Nghèo mà. Bạn Lạc Thù lớp 10-9, mời ra cổng trường có cô ruột cần gặp. Lại nữa rồi. Thời Sinh vò đầu. Trường học đang xem kịch không sợ lớn chuyện hay sao? Đừng đừng là một ngôi trường quý tộc. Sao lại cứ như tà giáo tẩy não người thế? Suốt ngày cứ treo tên cô lên. Chủ nhiệm giáo dục đánh không lại Thời Sinh, cũng không bắt được cô. Đương nhiên chỉ có thể đồng hóa học sinh trong trường, chung một kẻ địch. Thời Sinh đeo tai nghe lên, mặc kệ đám thiểu năng làm trò. Lạc Nghiên đợi ở cổng trường mấy ngày liền vẫn không gặp được Thời Sinh, trong lòng thầm oán hận, chỉ muốn xông vào trong trường đánh cho Thời Sinh một trận. Nhưng bà ta lại không thể làm vậy, chỉ có thể đứng đây duy trì dáng vẻ đó. Lạc Nghiên cúi đầu, trong miệng không ngừng chửi rủa, Lạc Thù, con tiện nhân chết tiệt, lại dám không gặp tao. Mày tưởng mày còn là đại tiểu thư Lạc gia nữa à? Ra vẻ cái gì chứ? Là bà Lạc Nghiên đúng không? Trước mặt Lạc Nghiên bỗng dưng tối sầm lại, một người đàn ông cao lớn đang đứng chặn trước mặt bà ta. Lạc Nghiên ngẩng đầu đánh giá anh ta, cậu là ai? Tiểu thư nhà chúng tôi muốn tìm bà nói chuyện, chuyện liên quan đến Lạc Thù. Người đàn ông giơ tay ra nắm lấy cánh tay Lạc Nghiên, không hề cho Lạc Nghiên cơ hội phản kháng, đưa bà ta lên một chiếc xe. Cậu là ai hả? Tiểu thư nhà các người là ai? Bà gặp rồi sẽ biết thôi. Người đàn ông dùng sức rất mạnh, Lạc Nghiên không thể giãy giụa được. Lạc Nghiên cố gắng lùi lại phía sau, không muốn đi cùng người đàn ông đó. Buông tôi ra, buông tôi ra, tôi không đi, các người muốn làm gì? Nhưng người đàn ông dùng sức một cái, nửa ôm bà ta rồi nhanh chóng nhét vào trong xe. Cửa xe đóng lại, Lạc Nghiên bị ấn ngồi trên ghế xe, mặc cho bà ta có kêu gào thế nào cũng không thoát ra được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1383, trăm sông đổ về một biển. 11, Lạc Nghiên bị bịt mắt lại đưa đến một căn phòng kỳ quái. Bà ta bị trói trên một cái ghế. Trong lòng Lạc Nghiên vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn không chịu thấp giọng xuống. Rốt cuộc các người là ai? Dám bắt cóc tôi, các người là tội phạm bắt cóc, tôi sẽ báo cảnh sát, các người mau thả tôi ra. Nhưng không ai để ý đến bà ta. Sau khi trói bà ta lại, mấy người lần lượt đi ra ngoài. Một mình Lạc Nghiên ở trong căn phòng đó chửi chó mắng mèo nửa ngày trời, cho đến khi bà ta khát khô cổ họng vẫn không có ai để ý đến. Không biết bao lâu sau, kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Mấy tên đàn ông bắt cóc bà đi cùng một người đeo mặt nạ bước vào phòng. Lạc Nghiên lập tức trở nên kích động, mắt đầy tơ máu. Đôi mắt ấy khi trợn lên vô cùng đáng sợ. Giọng nói bà ta như gào nát cổ họng. Có phải là con tiện nhân Lạc Thù kêu các người bắt cóc tôi không? Các người mau bảo nó ra đây gặp tôi ngay. Phương Tiểu Huân cố ý ép giọng xuống, nghe rất giống như giọng một cậu con trai đang vỡ giọng. Bà Lạc Nghiên, bà đừng kích động. Chúng tôi mời bà đến đây không phải do cô Lạc Thù sai khiến, nhưng đúng là có liên quan đến cô ta. Các người làm thế này mà gọi là mời à? Lạc Nghiên hét lớn, các người đang bắt cóc tôi đấy. Đúng là thủ đoạn có hơi thô bạo một chút, nhưng như vậy cũng là vì ngăn không cho bà Lạc Nghiên đây khiến nhiều người chú ý. Nếu bà Lạc Nghiên chịu phối hợp với chúng tôi thì chúng tôi sẽ không làm hại bà. Nếu bà không phối hợp thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Phương Tiểu Huân hơi ngừng lại. Bà về nước một mình, còn giấu chồng bà nói bà ra nước ngoài du lịch, cho nên cho dù bà có mất tích cũng không có ai nghi ngờ gì hết. Bà Lạc Nghiên, bà thấy sao? Giọng Phương Tiểu Huân không nặng không nhẹ, nhưng đầy uy hiếp. Các người thực sự không phải là đồng bọn của con tiện nhân Lạc Thù kia chứ? Có lẽ là đã bị dọa cho sợ hãi, Lạc Nghiên khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Không phải. Lạc Nghiên đánh giá Phương Tiểu Huân, cậu muốn làm gì? Phương Tiểu Huân vẫy tay, ra hiệu cho mấy người đứng sau đi ra ngoài. Vào một buổi chiều tươi đẹp, Thời Sinh nhận được điện thoại của Lạc Nghiên. Cô vừa tiêu tiền để tán anh giai nhỏ xong,